Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 nhìn lén, máy móc quất còn ở tiếp tục, tiểu nặc đã từ nguyên lai sinh long hoạt hổ, trở nên hơi thở thoi thóp, chính là nàng chính là kiên trì chính mình không có vì lan đoá đoá thượng quá dược, giữ tận miệng vết. Thương bàn hoành ở nàng bối thượng, quần áo đã rách mướp, thậm chí trên sàn nhà, đều nhiễm máu tươi, rất nhiều đám người hầu, đều yên lặng cúi đầu, không dám nhìn tới này tàn nhẫn một màn, nhớ rõ thượng một lần. Có cái người hầu mạo phạm đại thiếu gia, bị đánh gãy một đôi chân ném ra quân uyển, mà lúc này đây tiên hình, lại là có loại muốn đem người đánh chết cảm giác. Đại thiếu gia, khi nào dừng lại? Quản gia nhịn không được hỏi. Này tiểu nặc đến quân uyển cũng có đã hơn một năm, ngày thường nói ngọt lại ngoan ngoãn, hắn xem cái này tiểu cô nương vẫn là rất thảo hỉ, bị đánh thành như vậy, xem đến hắn thật sự là có chút không đành lòng. Ta nói rồi muốn ngừng sao? Nam nhân mắt đen rùng mình, quanh thân hơi thở tức khắc trầm xuống. Quản gia lập tức không dám nói thêm nữa, trên lầu trong phòng. Lan đoá đoá thuận theo ăn luôn gia đình bác sĩ cho nàng khai dược. Đột nhiên, nàng nghe được dưới lầu có động tĩnh, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Tựa hồ có người ở khóc, còn có, như là đánh người thanh âm, dưới lầu xảy ra chuyện gì? Gia đình bác sĩ lắc đầu, hắn vẫn luôn đều ở trên lầu. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không biết, chúng ta đi xem đi. Lan đoá đoá đề nghị, vừa lúc nàng suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nghĩ thông suốt quân Việt vì cái gì sẽ không cao hứng. Nàng đến đi hống hống hắn mới được, rốt cuộc. Quân Việt hiện tại chính là nàng áo cơm cha mẹ, này. Này không ổn đi, gia đình bác sĩ có chút do dự, tuy rằng hắn cũng rất tò mò. Chính là không có quân thiếu phân phó, hắn tự tiện mang Lan tiểu thư đi xuống, có thể hay không xui xẻo. Không có việc gì, chúng ta chỉ ở thang lầu biên trộm ngắm một cái thì tốt rồi. Sẽ không bị phát hiện, Lan đoá đoá tận tâm tận lực thuyết phục gia đình bác sĩ, dưới lầu từng trận. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, gia đình bác sĩ cũng là cái lòng hiếu kỳ tặc trọng người. Nghe thấy Lan đoá đoá nói như vậy, lập tức liền động tâm, trầm mặc một lát, hắn mới thật mạnh gật gật đầu, nếu như vậy, vậy được rồi, bất quá trước nói hào, chỉ có thể ở thang lầu biên nhìn xem, sau đó liền trở về, nhất định, nào đó tiểu nữ oa ngoan ngoãn gật đầu, chúng ta đây đi. Thôi, gia đình bác sĩ nói, thẳng hướng cạnh cửa đi, mở cửa. Phát hiện tiểu gia hỏa còn ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Không khỏi có chút nghi hoặc, không phải muốn đi nhìn lén sao? Như thế nào còn không đi? Lan đoá đoá có điểm ngượng ngùng chỉ chính mình chân. Cái kia, ta trên người có thương tích, đi được có điểm chậm, ngươi có thể hay không đỡ ta đi? Lan đoá đoá cảm thấy chính mình nói dối không chuẩn bị bản thảo bản lĩnh là càng ngày càng tinh. Tiến, cái gì đi được có điểm chậm, nàng căn bản liền sẽ không đi đường, là cái loại này đi ba bước đến quăng ngã hai bước hóa, nàng đột nhiên hảo bội phục chính mình. Có thể mặt không đỏ tim không đập nói như vậy nói dối, gia đình bác sĩ không nghi ngờ có nó. Hiểu rõ gật gật đầu, đi qua đi đỡ nàng, có thương tích trong người người đi đường khó tránh khỏi khó khăn. Bình thường. Có gia đình bác sĩ đỡ nàng. Tuy rằng đi đường vẫn là siêu vẹo vẹo, nhưng nàng cũng không đến mức lại quăng ngã té ngã. Hai người đi ra cửa phòng, rón ra rón rén đi đến cửa thang lầu, ghé vào tay vịn cầu thang thượng đi xuống xem. Này vừa thấy không quan trọng, quả thực dọa hai người bọn họ một cú sốc. Dưới lầu đại sành tụ tập rất nhiều người hầu, còn có hắc y bảo tiêu, trong đó một cái hầu gái quỳ, một cái khác hầu gái tác đang ở bị quất, cái kia cả người tản ra hàn ý tôn quý nam tử. Liền ngồi ở xa hoa sofa bọc da thượng, đạm mạc nhìn, bởi vì lan đoá đoá bọn họ đứng ở phía trên. Cho nên đối với đang bị quất hầu gái thương, xem đến thập phần rõ ràng, kia phía sau lưng đã huyết nhục mơ hồ. Đồng thời lan đoá đoá cũng nhận ra, đang ở bị đánh hầu gái, bất chính là tiểu nặc sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.